Ta nhị thứ nguyên không thể là thường ngày. Tác giả, Nam Cung Tiên Sinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 732, chương 735, người cầu tiếp theo là. Đầu đường Tokyo, một quán cà phê chính giữa, Chiya đang cùng Jody ngồi đối diện nhau, bất quá không giống với Chiya mặt đầy lãnh đạm bình tĩnh. Jody chính đưa tay lặng lẽ đè ở ngang hông. Nếu như trước cũng có dị động gì mà nói nàng tuyệt đối sẽ không chút do dự móc súng lục ra cho Chiya tới truy cập, không cần khẩn trương, tiểu thư dâu đi, lần này mục đích ta tới cũng không phải là vì Mizuna Serena. Phải không, nhưng các ngươi trước đây hành động khả nhìn không ra tới. FBI đem Mizuna Serena bắt lấy sau. Tổ chức lập tức liền bắt đầu điên cuồng lục soát nổi lên tin tức của nàng. Xác định nàng tại Mét Hoa Bệnh viện sau, càng là trực tiếp gửi khủng bố tập kích, thừa dịp hỗn loạn thời điểm tấn công Baker Bệnh viện. Nếu như không phải là FBI đã sớm có khẩn cấp dự án mà nói phỏng chừng Mizuna Serena đã bị người của tổ chức mang đi, mặc dù hành động của tổ chức để cho FBI tổn thất lớn vô cùng. Nhưng tương tự, cũng để cho bọn họ xác định Mizuna Serena giá trị, lấy được Chiya mời sau. Jody liền đã làm xong cùng Chiya khai chiến chuẩn bị. Đây chẳng qua là Jin một người hành động mà thôi. Thật ra thì kia là CIA sắp xếp tới liên lạc viên. Nếu như chết đổi một cái liên lạc viên liền tốt rồi. Hơn nữa nếu như ta không có đoán sai, kia hiện tại hẳn là đã cùng các ngươi đạt thành một cái nào đó hạng hiệp nghị chứ. Chiya lời vừa nói dứt, con người của Jody liền kịch liệt co rút lại. Thoạt nhìn ta nói quả thực không sai đây. Ngươi đùa bỡn ta. Jody lại không ngốc, thấy được phản ứng của Chiya sau, trong nháy mắt biến ý thức được cũng không phải là Chiya trước thời hạn lấy được tình báo, mà là gạt chính mình. Sau đó thông qua phản ứng của mình xác định Mizuna Serena đã phản bội tổ chức. Nha, không nên kích động. Thật ra thì kia phản bội sự tình chúng ta sớm liền đã phát hiện. Nếu như không phải là ta ngăn mà nói Jin đã sớm đem nàng tiêu diệt. Ta lần này lúc tới vì cùng tiểu thư dâu đi tham khảo một cái giết chết Akai Suichi sự tình. Chiya, trong lời nói tin tức quả thực quá nhiều. Jody trong lúc nhất thời cũng có chút do dự rốt cuộc nên trước cửa một phương diện nào vấn đề. Bất quá quấn quýt một phen sau, nhất cuối cùng vẫn bỏ qua hỏi thăm. Tiếp tục chờ đợi nổi lên, Chiya nói tiếp. Dựa theo kế hoạch của các ngươi, trước mặt mấy chiếc xe đều là giả. Chân chính Akai Suichi cùng kia sẽ tại tất cả xe cộ rời đi sau từ cửa sau rời đi. Đến lúc đó Akai Suichi sẽ nổ đan, sau đó cho kia một cái cơ hội biểu hiện. Giả trang giết chết Akai Suichi, lần nữa chiếm được tổ chức người mới. Cùng Akai Suichi cũng có thể ẩn núp đến phía sau màn đúng không? Ngươi làm sao sẽ biết cái kế hoạch này? Jody cũng không biết Akai Suichi chết giả kế hoạch. Nàng chỉ biết FBI chuẩn bị rời đi Mizuna Serena. Nhưng vì phòng ngừa tổ chức truy lùng cho nên chuẩn bị rất nhiều chiếc xe. Nàng cũng là một cái trong số đó. Nhưng nghe được lời nói của Chiya sau, liên hiệp Akai Suichi cùng với James những ngày qua biểu hiện, nàng phát hiện Chiya nói dường như mới là FBI chân chính kế hoạch. Dù sao nếu quả như thật yêu cầu rời đi Mizuna Serena mà nói liên lạc địa phương đóng quân, trực tiếp phái quân đội tới đón nhân tài là nhất phương pháp chính xác. Chỉ để cho người của FBI bọn họ tới rời đi mục tiêu mặc dù tương đối ẩn núp, nhưng tính an toàn lại không có biện pháp được bảo đảm. Nhưng nếu như kế hoạch ngay từ đầu chính là vì để cho mục tiêu bị đoạt đi hết thảy tất cả liền có thể giải thích thông rồi. Nhưng là kế sách như thế theo lý mà nói hẳn là chỉ có số rất ít mấy người biết mới đúng. Nhưng Chiya lại hoàn hoàn chỉnh chỉnh đem kế hoạch nói ra. Nghĩ đến James hoặc là vàng dòng xoay chi tín nhiệm nhất một người nào đó thật ra thì là tổ chức nằm vùng, Dâu đi hô hấp cũng không khỏi dồn dập. Chuyện cân vớt bởi Freya Esistina, ngươi khẳng định cho rằng là FBI một người nào đó đem kế hoạch tiết lộ cho ta chứ? Bất quá cái kế hoạch này trên thực tế chỉ có James Akai Soichi cùng kia ba người biết. Hết thảy tất cả đều là ta căn cứ FBI đủ loại sắp xếp đoán được. Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm ngoặc kép. Chia mà nói không chỉ không có để cho dâu đi buông lỏng, ngược lại trở nên càng thêm khẩn trương. Nếu như Chia là căn cứ một cái nào đó gián điệp cấp cho tin tức biết kế hoạch này lời còn được. Cứ như vậy chỉ cần tìm được cái đó gián điệp liền có thể giải quyết vấn đề. Nhưng nếu như hết thảy tất cả đều là Chia căn cứ đủ loại dấu vết suy luận đi ra ngoài cũng có chút kinh khủng. Không, không chỉ số thông minh như vậy quả thật là đã không phải là nhân loại có thể ủng có. Tiểu thư dâu đi, nếu như ngươi có thể đem Akai Soichi trên xe lựu đạn giả đổi thành thật sự quả bom, để cho Akai Soichi cùng kia chân chính chết mất, vậy ngươi đem thay thế kia trở thành Nhật Bản địa khu tổ chức quân hỏa buôn bán người phụ trách. Chia điều kiện cũng không có để cho dâu đi động lòng. Trong nháy mắt móc súng lục ra, dâu đi run rẩy chỉ hướng đầu của Chia. Tổ chức gián điệp là ai? Đều nói, ta là chính mình suy luận đi ra ngoài. Không, tuyệt đối không có khả năng. Nếu như ngươi là chính mình suy luận đi ra ngoài làm sao có thể liền chi tiết đều suy luận đi ra? Đây, tiểu thư dâu đi, ngươi đây là tại lừa mình dối người sao? Không để ý chút nào tay dâu đi thương súng, uống một hớp cà phê trước mặt sau. Chia ngẩng đầu hướng dâu đi lộ ra một cái giễu cợt biểu tình. Hơn nữa súng lục của ngươi bên trong thật sự có viên đạn sao? Tiểu thư dâu đi, nếu như ta không có đoán sai ngươi đang trên đường tới hẳn là bị hai người đánh ngã qua đi. Ngươi, chi, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.